Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, cáo biệt. Mạc Lị kia phiến bản thảo cuối cùng vẫn bị phát ra. Hơn nữa còn là trang đầu đầu đề. Nàng chỗ đảm nhiệm chức vụ truyền thông lúc đầu tại Trung Quốc cũng là một nhà rất có trong ấn tượng chuyên nghiệp truyền thông. 2 năm này lại đạt được vinh quang độc nhất vô nhị đưa tin quyền. Cho nên tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong địa vị càng ngày càng tăng. Lượng tiêu thụ càng là càng lúc càng lớn. Cho nên khi bọn hắn tại đầu của mình bản đầu đề bên trên san phát đối Trung Quốc liên đoàn bóng đá hịch văn về. Sao? Có thể nghĩ sẽ khiến bộ dáng gì chấn động. Kia thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng a. Trước đó tất cả mọi người chỉ là đang mắng vinh quang không tham gia Thế vận hội Olympic chuyện này. Không ái quốc, chưa hề nghĩ tới nguyên lai vinh quang rời khỏi phía sau còn có tầng thứ sâu như vậy ý nghĩa. Bọn hắn không thể không thừa nhận Mạc Lị nói đúng. Một cái cầu thủ, bình thường, ai sẽ làm ra quyết định như vậy? Không tham gia tại tổ quốc mình tổ chức Thế vận hội Olympic. Nhất là vinh quang, mọi người đều biết vinh quang là rất bình thường thích tiền. Hắn hẳn là rất rõ ràng rời khỏi Thế vận hội Olympic. Sẽ mang đến cho hắn nhiều ít tổn thất kinh tế. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Đây là vì cái gì? Mạc Lị nói cho bọn hắn nguyên nhân. Bởi vì Mạc Lị là tiếp cận nhất vinh quang phóng viên. Nàng thường thường có thể cầm tới người khác không lấy được bí mật. Mà lại vinh quang đối Mạc Lị cũng phi thường tín nhiệm. Cho nên nếu như là Mạc Lị nói như vậy có độ tin cậy cơ hồ là 100%. Không có người sẽ hoài nghi Mạc Lị những lời này chân thực tính chất. Thế là tại đông đảo fan bóng đá trong suy nghĩ. Vinh quang hình tượng lập tức liền cao lớn lên. Hắn trong nháy mắt từ một cái không ái quốc ngu xuẩn biến thành một cái vì Trung Quốc bóng đá. Phát triển mà dũng cảm bản thân hy sinh anh hùng. Đây chính là dư luận lực lượng. Mạc Lị thành công. Nhưng là nàng cũng phải thừa nhận nhất định đại giới. Bản này đưa tin lực ảnh hưởng càng lớn, đối Mạc Lị tới nói cũng liền càng hỏng bét. Liên đoàn bóng đá khẳng định sẽ chú ý tới thiên văn chương này. Vinh quang tại cho Mạc Lị gọi điện thoại về sau. Glassoe một mực tại bang vinh quang nhìn chằm chằm trong nước dư luận chính vinh quang là không. Nhìn, nhưng là Glassoe sẽ nhìn. Có phiên dịch phần mềm tại. Đại khái ý tứ vẫn là nhìn hiểu. Mạc Lị đối ngươi đánh giá vẫn rất cao. Tại lúc ăn cơm tối, Glassoe đưa nàng in ra Mạc Lị viết ngày đó bản thảo đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang cúi đầu xem một lần. Nguyên lai ta cao thượng như vậy. Vinh Quang cũng cười. Chính hắn thật không nghĩ tới cử động của hắn. Sẽ còn có nhiều như vậy cấp độ sâu hàm nghĩa. Cái gì Trung Quốc bóng đá biến đổi a? Hắn căn bản không nghĩ tới được không? Lấy hắn đối Trung Quốc bóng đá tình cảm. Cũng không làm được chuyện như vậy. Kỳ thật Mạc Lị nói không sai. Khách quan đi lên nói. Cử động của ngươi ảnh hưởng tới Trung Quốc bóng đá phát triển. Bây giờ tại Trung Quốc trong nước. Cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận ngươi rời khỏi Thế vận hội Olympic chuyện này. Có truyền thông bình luận nói ngươi cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá một cái vang dội cái tát. Để Trung Quốc liên đoàn bóng đá phi thường chật vật. Glassoe nói. Bọn hắn có thể nghĩ như vậy. Kia là được rồi. Ta chính là muốn cho liên đoàn bóng đá một bạt tai. Đối với cái này, Vinh Quang ngược lại là thừa nhận. Chính nói chuyện này đâu. Vinh Quang điện thoại di động vang lên. Là Mạc Lị đánh tới. Chớ tỷ a, ta nhìn thấy ngươi viết. Ngươi đem ta khen quá tốt rồi a. Vinh Quang nhận điện thoại về sau nói với Mạc Lị. Chính ta đều không có ý nghĩ như vậy đâu. Mạc Lị ở bên kia cười. Nào có a. Ta chẳng qua là đem ngươi nội tâm chỗ sâu nhất chính ngươi đều không có ý thức được ý nghĩ viết ra. Mà thôi, chuyện như vậy thường có. Một số thời khắc người trong cuộc chính mình cũng không biết đây mới là bọn hắn tiềm thức. Mà lại Trung Quốc bóng đá tất nhiên sẽ bởi vì ngươi hành động này phát sinh cải biến. Nói điểm chính sự, Vinh Quang, ngươi ngày mai huấn luyện xong có rảnh không? Ta hỏi một chút Glassoe. Vinh Quang nói xong nhìn xem Glassoe. Chớ tỷ hỏi ta ngày mai huấn luyện xong có rảnh rỗi không? Không có an bài à? Glassoe lắc đầu. Không có cái gì an bài. Thế là vinh quang hồi phục Mạc Lị. Có rảnh. Thế nào? Vậy là tốt rồi. Ta trời tối ngày mai tới tìm ngươi. Tốt. Ngươi trực tiếp đi. Người Trung Quốc đi. Ta mời ngươi ăn cơm. Chớ tỉ. Người Trung Quốc là một nhà Munich cơm chưa sành. Tại Munich người Hoa vòng tròn bên trong còn rất nổi danh tức giận. Nghe nói là toàn bộ Munich làm được chính tông nhất cơm chưa quán. Bất quá bởi vì quá chính tông. Cho nên kỳ thật sinh ý không thật là tốt. Đại bộ phận đến tiêu phí đều là tại Munich người Hoa Hoa Kiều hay là du học sinh. Bởi vì sinh ý không tốt. Ít người. Cho nên Vinh Quang thích nơi này. Hắn có thể an tĩnh hưởng thụ một bữa cơm. Mà không cần tại lúc ăn cơm không ngừng cùng đám fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Tựa như Kaka như thế. Vinh Quang ở chỗ này nếm qua rất nhiều lần. Nơi này hương vị xác thực tương đối chính tông. Hắn cũng mời Mạc Lị tới qua nơi này rất nhiều lần. Cho nên song phương đều biết kia là chỗ nào. Được, vậy ngày mai gặp. Vinh Quang, ngày mai gặp. Chớ tỉ, cúp điện thoại. Vinh Quang đối Glassoe nói. Trời tối ngày mai ngươi cũng trực tiếp đi nhà hàng đi. Glassoe nhẹ gật đầu. Lại là phỏng vấn sao? Nàng hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Ta không biết à. Mạc Lị bản thảo cho ta ý nghĩ. Ta cho rằng Mạc Lị xử lý là đúng. Nếu như là phỏng vấn. Ngươi liền thuận Mạc Lị bản này bản thảo nói đi. Vinh. Liền nói ngươi rời khỏi là vì Trung Quốc bóng đá tương lai. Dạng này sẽ đem ngươi rời khỏi Thế vận hội Olympic ảnh hướng trái chiều xuống tới thấp nhất. Cải biến ngươi tại rất nhiều trong lòng người hình tượng. Nhưng Vinh Quang Binh không đồng ý. Đây không phải đang nói láo sao? Ta rõ ràng không có loại suy nghĩ này. Ta rất rõ ràng. Ta căn bản không biết Trung Quốc bóng đá cải biến phát triển cái gì. Đây không phải nói láo. Đây là hình tượng tạo nên. Glassoe nói. Không được. Ta cảm thấy đây là tại gạt người. Ta chính là nghĩ rút liên đoàn bóng đá cái tát. Ta không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Vinh Quang lắc đầu, ngươi để cho ta nói như vậy. Ta làm không được. Nhìn thấy cố chấp như vậy Vinh Quang. Glassoe ở trong lòng thở dài. Được rồi, ta dù sao cũng rất nhanh liền không đi theo hắn. Ta làm gì giáo huấn cái kia tâm a? Tốt a, tùy ngươi. Glassoe ném một câu nói như vậy. Bưng đĩa đứng dậy rời tiệc. Nàng đã ăn xong. Vinh Quang quay đầu nhìn xem nàng đi đến trong phòng bếp. Một lát sau, hắn cũng bưng đĩa đi tới phòng bếp. Glassoe ngay tại thu thập. Glassoe nhận lấy đồ ăn trong tay của hắn. Sau đó đặt ở rãnh nước bên trong không nói tiếng nào thanh tẩy. Sau đó tại hoạch vẩy nước âm thanh bên trong. Nàng đột nhiên nghe được Vinh Quang nói một tiếng. Thật xin lỗi. Nàng hơi kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Nhưng theo sát lấy Vinh Quang còn nói. Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Bất quá có một số việc ta thật làm không được. Cho nên rất xin lỗi. Glassoe ngẩng đầu lên. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Vinh Quang. Ây, ta cảm thấy ta hẳn là hướng ngươi giải thích một chút. Tại Glassoe nhìn chăm chú. Vinh Quang biểu lộ có chút bối rối cùng mất tự nhiên. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Glassoe nhìn xem hắn vội vàng mà chạy bóng lưng. Im lặng nở nụ cười. Tiểu tử này, vẫn là có đáng yêu một mặt mà. Ngày thứ hai, tại người Trung Quốc phòng ăn. Vinh Quang cùng Glassoe gặp được tới trước Mạc Lị. Mạc Lị y nguyên mặc một thân chức nghiệp nữ tính sáo trang. Lộ ra phi thường già dặn. Tại Vinh Quang quen biết hắn trong 2 năm này. Tuyệt đại bộ phận thời điểm. Mạc Lị đều là như thế một thân cách ăn mặc. Nhiều lắm thì quần áo nhan sắc phát sinh một chút biến hóa. Nhưng tổng thể tới nói đều tương đối thành thục ổn trọng. Nhìn thấy Vinh Quang cùng Glassoe. Mạc Lị đứng lên hướng bọn hắn chào hỏi. Sau đó 3 người an vị. Sau khi gọi món ăn. Đang chờ đợi mang thức ăn lên thời gian bên trong. Vinh Quang hỏi Mạc Lị, chớ tỉ ngươi lần này tìm ta có chuyện gì à? Không có cái gì hàn huyên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lấy bọn hắn quan hệ. Đây là rất bình thường. Kỳ thật không có chuyện gì. Chính là hướng ngươi cáo biệt. Mạc Lị nói, Vinh Quang cười gật gật đầu. À, lúc nào trở về, Vinh Quang cũng không có quá coi là gì. Hắn coi là Mạc Lị chẳng qua là về nước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó lại tới, chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Người ta cũng vẫn là cần nghỉ giả nha, mà lại coi như không phải nghỉ ngơi. Vì công việc về nước cũng là rất bình thường nha, cho nên không có gì tốt ngạc nhiên. Lần này chỉ sợ cũng không trở lại. Mạc Lị mỉm cười nói. À nha, Vinh Quang ngay từ đầu còn tại gật đầu. Nhưng một giây sau hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt đột biến, không trở lại. Liền ngay cả bên cạnh Glassoe đều rất giật mình mà nhìn xem Mạc Lị ba người cùng một chỗ thời. Điểm, nói chuyện phiếm nói chuyện đều là dùng tiếng Đức. Cho nên Glassoe cũng nghe được hiểu. Đúng vậy à. Ta đều không tại xã bên trong làm. Chả về tới làm cái gì. Mạc Lị mở ra tay cười nói. Chuyện gì xảy ra? Lần này đặt câu hỏi chính là Glassoe. Ta từ trước. Mạc Lị bình tĩnh nói. Vinh Quang không phải người ngu. Hắn rất nhanh liền đoán được cái này là chuyện gì xảy ra. Nhất định là mình kia lời nói đăng sau khi ra ngoài. Chớ tỉ vì cho hắn giảm bớt áp lực. Phê bình liên đoàn bóng đá. Sau đó liên đoàn bóng đá lại cho chớ tỉ chỗ tòa báo tạo áp lực. Chỗ lấy cuối cùng liền dẫn đến chớ tỉ ném đi công việc. Hắn áy náy mà nhìn xem Mạc Lị. Thật xin lỗi, chớ tỉ, ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi. Mạc Lị ngăn trở hắn xin lỗi. Không liên quan gì đến ngươi. Vinh Quang, rất sớm trước đó, ta từng có qua từ chức suy nghĩ. Nếu như không phải gặp ngươi, ta khả năng đã sớm từ chức. Tại một chuyến này làm lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút chán ghét, nhất là làm một người Trung Quốc bóng đá phóng viên. Làm một chuyến này, thật là từ đối với bóng đá yêu quý. Bất quá tại cái này vòng tròn bên trong ngốc lâu, luôn có thể nhìn thấy để ngươi đối Trung Quốc bóng đá đánh mất yêu quý đồ vật. Cho nên nói, ta còn phải cảm ơn ngươi đây, là ngươi để cho ta một lần nữa dấy lên đối Trung Quốc bóng đá yêu quý. Mới khiến cho ta lại nhiều tại một chuyến này ngây người mấy năm. Nhưng kỳ thật dạng này, ta cũng nhiều lần cân nhắc qua từ trước. Bởi vì gia đình của ta ở trong nước. Nhưng là ta muốn trường kỳ tại nước Đức. Cùng người nhà lưỡng địa ở riêng. Cha mẹ của ta dần dần già. Người yêu của ta một người mang hài tử cũng rất bình thường vất vả. Hắn cũng còn phải làm việc. Cho nên một mực tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Chuyện lần này là một cơ hội, giúp ta cuối cùng hạ quyết tâm. Ta chính là cảm thấy có chút thật xin lỗi ngươi. Vinh Quang, ngươi như thế tín nhiệm ta, ta lại muốn bỏ gánh. Hy vọng ngươi đừng trách ta a. Nói những lời này thời điểm, Mạc Lị trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất thật đây quả thật là một kiện không có ý nghĩa lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.